Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 30. Tinh Tú đúc kết căn bản kinh, yêu cầu đối Ngụy Ương động thủ sao? Bệ hạ. Công công thấp giọng nói, trong miệng mang theo một sợi sát khí, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, trẫm không nóng nảy, chờ những người đó trước nhảy ra. Tiếp tục giám thị Ngụy Ương, hơn nữa bảo hộ hắn an toàn. Trẫm không hy vọng ở không được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chi trước khiến cho tiểu tử này thân chết. Là bệ hạ, lão nô minh bạch. Ngụy Ương đi vào Tây Thanh cung, tiến vào tới rồi Ngụy Lẫm Hoa cư trú tẩm cung. Nương nương, thế tử điện hạ tới rồi. Ân, lui ra đi. Thị nữ lui ra sau, trong tẩm cung cũng chỉ dư lại Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương hai người. Ương Ương, hoàng hậu tỷ tỷ triệu ngươi chuyện gì? Thấy Ngụy Ương lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng chạy tới, theo bản năng cầm hắn bàn tay, nhưng nàng lại phản ứng lại đây, cảm thấy như vậy không ổn, vội vàng rút về trắng nõn ngón tay. Trên người nàng quần áo đã đổi thành màu trắng sườn xám, mặt trên thêu hoa văn, đem nàng dáng người phụ trợ đầy đặn, mê người, trước ngồi xuống nói đi. Hoàng hậu chỉ là thăm hỏi một chút, nói qua đi cùng phụ thân còn tính có chút tình nghĩa. Sau này ở Bắc Hoàng Thành gặp được ma, liền có thể đi ý kiến. Ngồi xuống sau, Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, ân, phụ thân ngươi năm đó đối hoàng hậu tỷ tỷ còn tính có chút ân tình, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ở ngươi phụ, thân chết đi lúc sau, đối cô rất là chiếu cố. Này cũng coi như nàng hoàn lại năm đó ân tình một loại phương thức. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa lại mở to đôi mắt đẹp nhìn Ngụy Ương. Trừ bỏ cái này đâu? Nàng muốn cho ta cho ngươi định chế sườn xám cùng giày cao gót. Có thể định chế. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sáng ngời, đương nhiên có thể, bất quá yêu cầu tài lượng dáng người kích cỡ mới được. Có thể căn cứ chính mình yêu thích, thiết kế ra bất đồng chủng loại sườn xám. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa lập tức nói, kia cô cũng muốn. Từ đêm qua xuyên chất nhi thiết kế sườn xám lúc sau, nàng trong lòng càng thêm thích, này sườn xám cùng giày cao gót quả thực là, vì nữ tử chuyên môn thiết kế. Cho dù là bình thường bộ dạng nữ tử mặc vào, đều có thể đủ triển lộ ra một phen khác phong tình, càng đừng nói như nàng như vậy tuyệt mỹ nữ tử, bất quá hiện tại không được, cô có cái gì trước giao cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lại tạm dừng một chút, nhẹ giọng nói, rốt cuộc là thứ gì? Ngụy Ương nghi hoặc hỏi, đây là phụ thân ngươi cố ý lưu lại, vẫn luôn làm ta bảo tồn. Ngươi trước từ từ. Ngụy Lẫm Hoa xoay người rời đi, hướng tới nơi xa đi đến, sau một lúc lâu, Ngụy Lẫm Hoa dẫm lên giày cao gót chậm rãi mà đến, hiện tại nàng đã dần dần thích ứng giày cao gót, chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa trong tay cầm một quả nhẫn trữ vật. Theo sau ngón tay thanh quang lưu động, trốn vào nhẫn trữ vật trong vòng, nhẫn trữ vật đại lượng, một mặt kim sắc quang mang chạy trốn ra tới, dừng ở trên bàn, thông qua ngày hôm qua cùng Ngụy Lẫm Hoa giao lưu, hắn biết chính mình vị này cô cũng tu có tiên gia pháp môn, ngẫm lại cũng thực hợp lý, làm Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội. Sao có thể không tu tiên gia pháp môn đâu? Chỉ là không biết cô hiện giờ tu vi như thế nào, có hay không đạt tới chân nhân cảnh, này cái nhẫn trữ vật cũng là phụ thân ngươi lưu lại, phi tinh tú đúc kết căn bản kinh, vô pháp mở ra. Tinh tú đúc kết căn bản kinh là cái gì, chất nhi như thế nào chưa bao giờ nghe qua. Ngụy Ương đạt được hỏi, thấy trên bàn xuất hiện một quả kim sắc bàn cờ trơn nhẵn. Thiết trống không một vật, hơn nữa mặt trên cũng không có hóa đường cong, nhìn qua chỉ là một quả bình thường kim, sắc đá phiến, ước chừng một thước trường, một thước khoan, đó là vật ấy. Ngụy Lẫm Hoa từ nhẫn trữ vật nội lại lần nữa nhiếp ra một đạo quang mang, dừng ở trên bàn xuất hiện một quyển cổ xưa quyển sách, phong bì nhãn sách, tinh tú đúc kết căn bản kinh mấy cái chữ to. Dùng để xác minh tinh tú pháp môn, là trân phẩm, phối hợp phụ thân ngươi đã từng giáo thụ cho ngươi tinh la kỳ đồ phổ, tham nghiên. Càng có giúp ích. Ngụy Lẫm Hoa nói làm Ngụy Ương hơi sửng sốt, ký ức như thủy triều xuất hiện, ở lúc còn rất nhỏ, Ngụy Minh liền một thẳng cùng hắn rơi xuống quái dị kỳ, hắn nhiều lần dò hỏi, cuối cùng mới biết được, đó là tên là Tinh La Kỳ Đồ Phổ pháp môn, tinh tú đúc kết căn bản kinh Tinh La Kỳ Đồ Phổ, hơn nữa này cái Tinh La bàn cờ, đó là cởi bỏ ngươi phụ thân mộ chủng mấu chốt. Mộ chủng trong vòng là phụ thân ngươi cố ý lưu lại vô thượng bí pháp, tiêu phí cả đời quan cảnh sáng tạo độc đáo, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Cái gì? Cư nhiên là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Ngụy Ương kinh ngạc một chút. Hắn đối Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ấn tượng không thể nói không thâm, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy quá. Ngụy Minh giơ tay một lóng tay, bầu trời sao trời liền như thác nước rơi xuống, thực kinh ngạc đi. Ngụy Lẫm Hoa mặt mang ý cười, tiếp tục nói, ở phụ thân ngươi sau khi chết, không biết bao nhiêu người ở nhìn trộm ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, chính là trừ bỏ cô ở ngoài. Ai cũng không biết Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cư nhiên giấu ở mộ trũng trong vòng. Thì ra là thế, xem ra muốn trước tìm hiểu Tinh Tú đúc kết căn bản kinh, sau đó phối hợp Tinh La kỳ đồ phổ, ở cởi bỏ Tinh La bàn cờ. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nâng chỉ nhiếp ra một đạo thanh quang dừng ở Tinh La bàn cờ thượng, tức khắc, Tinh La bàn cờ sinh ra biến hóa, chỉ thấy kim sắc hoa quang nhiếp ra. Bàn nội phát họa im lặng dâng lên, bàn trung bãi, liệt phương khuyết, lại vào lúc này, phương khuyết phập phồng, bàn trung quang mang vọt lên bố ở bốn phía, này đó là Tinh La bàn cờ. Ngụy Ương sửng sốt một chút, phát hiện này hoàn toàn là dĩ vãng cùng phụ thân chơi cờ khi sử dụng bàn cờ giống nhau như đúc, cũng đúng là cờ vây, bàn cờ thượng có tung hoành các 19 điều đoạn thẳng đem bàn cờ chia làm 361 cái điểm giao nhau. Mỗi một cái điểm giao nhau thượng đều có một đạo kim sắc quan điểm, giống như quân cờ giống nhau, ngươi hẳn là nhận biết bàn trung quân cờ đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, ân, đây đúng là cờ vây, năm đó ta phụ thân vẫn luôn lôi kéo ta học tập, sau đó lại cả ngày làm ta nghiên cứu. Ngụy Ương cười nói, có chút hoài niệm năm đó cùng phụ thân chơi cờ quan cảnh, nhưng thời thế đổi thay. Hết thảy đều đã, trở về không được, biết Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm vì sao xưng là Thiên Nguyên. Vì cái gì? Ngụy Ương cũng không biết, khi đó là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, trung tâm nơi này. Ngụy Lẫm Hoa vương trắng nõn ngón tay, ở bàn cờ trung tâm vị trí thượng nhẹ nhàng một chút, đãng ra một mảnh kim sắc vần sáng, theo sau sở hữu kim sắc quan điểm toàn bộ biến mất không thấy. Kim sắc quan điểm biến mất, nhưng 19 nói ngang dọc đang xen đoạn thẳng lại còn lưu tại mặt trên, Thiên Nguyên. Ngụy Ương ý thức di động, tự hồ minh bạch cái gì, không tồi, đó là Thiên Nguyên. Dùng phụ thân ngươi năm đó nói tới nói, đó là định ở giữa tinh vị Thiên Nguyên. Ở hóa sao trời vì bàn cờ. Lấy 361 viên quân cờ vì tinh vị, cũng lấy quân cờ vì sao trời. Ở phụ lấy tâm niệm làm gốc, dùng kiếm vì dẫn, kéo dài thể, ngoại, lấy chỉ làm kiếm, bắt 361 viên quân cờ, di 361 viên tinh vị, liên thông chư thiên sao trời, dẫn, lạc sao trời chi lực. Mà có không dẫn lạc sao trời chi lực mấu chốt nhất nhân tố, liền ở chỗ ngươi có không định Thiên Nguyên. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng giải thích, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là nghìn năm qua vĩ đại nhất sáng tạo. Năm đó phụ thân ngươi trên đời, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tu luyện đến sâu đậm, ý niệm di động, liền có thể tùy ý thao tác bầu trời sao trời thay đổi tinh vị, vô pháp dám ở phụ thân ngươi trước mặt, lỗ mãng, tự nhiên cũng không có người dám đến cướp đoạt Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Nhưng phụ thân ngươi chết đi lúc sau, không biết bao nhiêu người ở nhìn trộm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể đem ngươi đưa đến Phượng Huyền Cung, vì chính là có thể che chở ngươi. Rốt cuộc Phượng Huyền Cung thế đại, lại có cung chủ Phượng Ngạo Tiên như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, càng là không người dám ở Phượng Huyền Cung động ngươi mảy may. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương sửng sốt một chút, lại phản ứng lại đây nói cách khác. Lần này ta ra Phượng Huyền Cung, tiến đến Bắc Quốc tế bái phụ thân, sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, những cái đó tặc tử sưu tầm 10 năm không thu hoạch được gì, cô lại là Bắc Quốc Hoàng Phi, hàng năm cư trú trong cung, tự nhiên vô pháp dám đối với cô ra tay. Nhưng lần này ngươi đi trước tế bái thời điểm, nhất định sẽ có người âm thầm nhìn trộm, duy nhất may mắn địa phương. Chính là, bọn họ muốn từ trên người của ngươi tìm kiếm đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tin tức, cho nên tạm thời sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói, 3 ngày nội ngươi chẳng những muốn thành công tìm hiểu Tinh Tú đúc kết căn bản kinh, càng là muốn cởi bỏ Tinh La bàn cờ thượng tinh vị. Nói như vậy, 3 ngày sau đi trước tế bái thời điểm, ngươi liền có thể tiến vào mộ trũng. 3 ngày sau là từ hoàng gia thiết huyền hộ vệ đưa tế bái, lại còn có mặt khác cao thủ đưa tiễn, liền tính ra lại nhiều cao thủ đều có thể bảo ngươi chu toàn. Nhưng nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ ngươi một người nói, đừng nói muốn tiến vào mộ trũng, liền tính tới gần mộ địa, đều sẽ bị những người đó nhìn trộm đến. Hơn nữa áp dụng hành động. Ta hiểu được, cô. Ngụy Ương gật gật đầu nói, vì thế hít sâu một hơi, cầm lấy Tinh Tú Đúc Kết Căn Bản Kinh, mở ra, nhìn lên, thấy Chất Nhi chìm vào Tinh Tú Đúc Kết Căn Bản Kinh bên trong. Ngụy Lẫm Hoa không có đang nói chuyện, ngồi ở một bên dùng bàn tay chống cằm nhìn chăm chú Ngụy Ương gương mặt, không biết vì sao, nàng càng xem chính mình Chất Nhi trong lòng càng là vui mừng. Đặc biệt là giờ phút này nghiêm túc đắm chìm khuôn mặt, cực kỳ giống Ngụy Minh, nửa ngày qua đi, Ngụy Ương đem cái loại này ánh mắt có chút giống. Xem tình nhân ánh mắt giống nhau, Ngụy Ương trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ cô nàng đối ta, cô. A, nghe thấy Ngụy Ương tiếng kêu, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, phát hiện chính mình ánh mắt vẫn luôn liền dừng lại ở Chất Nhi, trên người, chưa bao giờ rời đi quá nửa phân, cái này làm cho mặt nàng đỏ bừng lên, trong lòng phỉ nhổ. Ám đạo chính mình sao lại thế này, như thế nào sẽ nhìn chằm chằm tự, mình thân Chất Nhi xem lâu như vậy. Thật là làm người hổ thẹn, xem. Xem xong rồi. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng thu hồi hoảng loạn thần sắc, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần biến mất, xem xong rồi, này, Tinh Tú Đúc Kết Căn Bản Kinh thật chủ yếu là giới thiệu chư thiên 365 viên sao trời pháp môn, nếu chỉ là đơn thuần tu luyện này đạo pháp môn. Đối với tự thân tu vi tăng lên cũng không sẽ quá lớn. Ngụy Ương chậm rãi nói, mặt trên càng có rất nhiều giải thích 365 viên sao trời bố trí, vị trí, hơn nữa, có thể thông qua này đó sao trời bố trí một ít cực kỳ huyền diệu tinh vị, hơn nữa lợi dụng này đó tinh vị tiến hành bất đồng tổ hợp, kia Ương Ương này 3 ngày có thể lĩnh ngộ sao? Ngụy Lẫm Hoa lại tò mò hỏi một câu. Ngụy Ương lắc lắc đầu, không biết, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Phía trước đường xa, lộ hiểm, cũng chỉ có thể nếm thử một lần. Ngụy Ương trầm giọng nói, theo sau tiến vào tìm hiểu trạng thái, hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng hiện lên kia 365 viên sao trời vị trí, lại thông qua này 365 viên sao trời, cùng bàn cờ thượng 365 viên quân cờ tiến hành đối ứng. Nhưng hắn phát hiện, mỗi một ngôi sao cùng quân cờ, đều như là hoàn toàn phù hợp, rồi lại vô pháp dung hợp ở bên nhau, cái này làm cho hắn ý thức được, Tinh Tú Đúc Kết Căn Bản Kinh, cũng không tưởng mặt ngoài như vậy dễ dàng lĩnh ngộ, ít nhất đó là này cơ sở đối ứng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn thành, thấy Ngụy Ương tiến vào tìm hiểu trung, Ngụy Lẫm Hoa không có ở quấy rầy. Phân phó thị nữ nước trà, trái cây, điểm tâm linh tinh, đưa lên tới, Ngụy Ương này một tìm hiểu, bất tri bất giác đã tới rồi buổi tối, trên người hắn ngẫu nhiên tản mát ra thanh quang, liền lại khôi phục, bình tĩnh, suốt nửa ngày, hắn đánh cuộc ở vào loại trạng thái này lúc sau. Không lâu lúc sau, Ngụy Ương rốt cuộc mở mắt, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Ngụy Lẫm Hoa vội vàng hỏi, Ương Ương. Như thế nào? Cô. Ngài còn không có nghỉ ngơi đâu. Ngụy Ương không có trực tiếp trả lời, mà là mang theo lo lắng hỏi một câu, cô đã mười mấy năm không có gặp qua ngươi, tự nhiên tưởng hảo hảo xem ngươi, cũng tưởng bảo hộ ngươi. Cô không có việc gì, cùng cô nói, tìm hiểu ra sao. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt nhu tình nhìn Ngụy Ương, nhẹ giọng nói, trải qua bước đầu tìm hiểu. Trên cơ bản hiểu biết 365 viên sao trời cùng 361 viên quân cờ, đối ứng phương thức. Lựa chọn sao trời, đối ứng quân cờ, sau đó chính mình cùng chính mình đánh cờ. Ngụy Ương nghĩ, trầm giọng nói, bất quá, hôm nay nguyên ngôi sao, ta còn không có xác định, hơn nữa khó khăn pha, đại. Không cần sốt ruột, còn có 2 ngày. Tối nay liền ở cô tẩm cung nghỉ ngơi đi. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra tuệ tâm tươi cười. Ánh mắt ở trên mặt hắn đánh giá, ta ngủ nào. Ngụy Ương sửng sốt một chút, này hoàng đế phi tử tẩm cung, cũng chỉ có một trương giường lớn, tổng không thể cùng cô ngủ ở một, khởi, chính mình khẳng định là nguyện ý, chính là cô cũng sẽ không nguyện ý cô này tẩm cung chỉ có một tòa giường lớn, bất quá này giường cũng đủ đại, đủ để cất chứa 2 người. Này 3 ngày là mấu chốt nhất thời điểm, ngươi không thể ra cung, nếu không nói sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Nhớ kỹ, này 3 ngày vô cùng muốn cởi bỏ Tinh La bàn cờ, nếu không nói sinh tử khó liệu, cô nhưng không nghĩ ngươi, gặp nạn. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, sở dĩ làm Ngụy Ương lưu tại trong cung, vì chính là có thể bảo hộ hắn, hơn nữa làm hắn tại đây 3 ngày đem Tinh La kỳ. Bàn cởi bỏ, Ngụy Ương là nàng duy nhất thân nhân. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn bất lợi, cho dù là hoàng đế Triệu Nguyên Kha, hảo, ta đây liền ở cô tẩm cung ngủ đi. Ngụy Ương tự nhiên vui, có thể cùng cô càng thêm thân cận, đây chính là chuyện hiếm thấy, bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ đến hoàng hậu làm hắn thiết kế sườn xám, sửng sốt một chút. Thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên, thiếu chút nữa đã quên, hoàng hậu làm ta cho nàng định chế sườn xám còn không có chế tác đâu. Ngụy Ương nói, định chế sườn xám. Ngụy Lẫm Hoa cũng sửng sốt một chút, toại tức vang lên phía trước còn muốn hỏi hắn định chế sườn xám sự tình, này nhất thời nữa, sẽ lại cấp quên mất, đối, cô cũng thiếu chút nữa quên mất. Ngươi cấp hoàng hậu tỷ tỷ định chế sườn xám, cũng muốn cấp cô định chế. Ngươi đưa cho cô sườn xám cùng giày cao gót, cô thật sự thực thích. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô thích liền hảo, chất nhi trước cho ngài tài lượng dáng người, chi hỏa cùng nhau định chế sườn xám. Phượng Huyền cung con rối cơ ta đã mang đến, hơn nữa chế tác công nghệ ghi nhớ với tâm. Một đêm thời gian là có thể đủ, chế tạo ra tới. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn một cái, như thế nào tài lượng? Muốn bỏ đi quần áo, mới có thể đủ chính xác tài lượng ra cô dáng người kích cỡ, mỗi một chỗ đều phải tài lượng, bằng không chế tạo ra tới sườn xám sẽ không vừa người. A, yêu cầu rút đi quần áo. Ngươi này tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xuất hiện một mạt đỏ ửng, thấp giọng nói, cô, nếu không tính, chất nhi liền dựa theo hoàng hậu kích cỡ cho ngài thiết kế vài món. Ngụy Ương nói tiếp, lấy lui làm tiếng, ngươi. Hoàng hậu tỷ tỷ sao có thể rút đi quần áo làm ngươi tài lượng dáng người kích cỡ? Ngụy Lẫm Hoa kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tin tưởng cao cao tại thượng ung dung hoa quý hoàng hậu Lâm Yên Hà. Cư nhiên đem quần áo rút đi làm hắn tài đo kích cỡ, đương nhiên là che mắt, ta cái gì cũng nhìn không thấy, liền ở trên người nàng tài lượng kích cỡ. Tuy rằng sẽ có chút khác biệt, nhưng cũng là phương thức tốt nhất. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, ánh mắt lại ở Ngụy Ương trên mặt nhìn hồi lâu, tự hồ không quá tin tưởng, cô, kia chính là hoàng hậu, lại sao có thể làm chất nhi thấy nàng lõa lồ thân hình. Vì tránh cho chất nhi cùng cô có da thịt thân cận, chất nhi vẫn là dựa theo hoàng hậu kích cỡ cho ngươi chế tác vài món, sườn xám đi. Mặc đến lúc đó thân thể của ta đụng chạm đến ngài thân thể thời điểm, ngài sẽ trách tội chất nhi bất kính. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, nghe xong hắn nói, Ngụy Lẫm Hoa lại trầm mặt xuống dưới, không. Hoàng hậu tỷ tỷ đều có thể. Cô cũng có thể. Cô muốn ngươi thân thủ chế tác sườn xám, cô còn muốn cái thứ nhất mặc vào ngươi đặc biệt thiết kế sườn xám. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, một nửa là ghen ghét tâm lý, một nửa là u oán, liền tính chất nhi không có thấy hoàng, sau kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại, nhưng ở tài lượng thời điểm tất nhiên sẽ có da thịt tiếp xúc, loại này ý tưởng ra tới lúc sau. Nàng trong lòng cũng là cả kinh, không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, hình như là chính mình chất nhi sẽ bị hoàng hậu cướp đi giống nhau khẩn trương, cô, chất nhi nhưng nói tốt a, chất nhi sẽ mang theo ti sa che lại mắt thấy. Nhưng đến lúc đó nhưng nhìn không thấy ngài, thân thể, nếu đụng tới ngài thân thể, ngài cũng không nên hướng chất nhi phát hỏa. Hoặc là liền trực tiếp dùng hoàng hậu kích cỡ vì ngài chế tác đi. Ngụy Ương mở miệng nói, không được. Ngụy Lẫm Hoa khẽ quát một tiếng, nàng không biết vì cái gì trong lòng có một cổ oán khí, hơn nữa từ hôm qua thấy chất nhi cũng, thả đem hắn ôm vào trong ngực bắt đầu, nàng trong lòng luôn là có một loại quái dị cảm giác, tự hồ như là. Rất muốn đem Ngụy Ương ôm vào trong ngực, giống chính mình hài tử như vậy khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Nàng cũng không có ý thức được, đã bị Ngụy Ương sở tu luyện Âm Dương Trường Sinh Pháp sở ảnh hưởng tới rồi, ngay cả Ngụy Ương chính mình cũng không biết, Âm Dương Trường Sinh Pháp đã đạt tới từng bước ảnh hưởng nữ tính cảnh giới, loại này cảnh giới cũng không sẽ làm nữ nhân trực tiếp đối hắn nhào vào trong ngực, nhưng lại có thể làm nữ tính đối hắn sinh ra hảo cảm,